Hello Tuấn Nguyễn, em muốn được chanh muối 1 tháng, xong tự nhiên mấy nay bị bón ha. Rồi nay thử detox bằng dầu dừa, té ra nguyên hôm nay mà nó đuối hơn chanh muối nhiều hả? Em phải cho biết đó, là liều lượng của em uống trong vòng 1 tháng đó là liều lượng mấy, em uống như thế nào, một ngày mấy cữ. Đó, phải cho vậy anh mới biết anh chia sẻ chứ, để xem mình có thể là mình chưa đúng giai đoạn nào. Nhưng mà mọi người dùng từ sai. Trong vòng 1 tháng đó, mọi người đi té re rồi, mọi người đi te tua tơi tả rồi. Có nghĩa là đến thời điểm này mọi người cảm thấy mọi người bị chậm 1 ngày 2 ngày, chứ mọi người dùng cái từ bón là nó không đúng. Mọi người đã bị bón te tua tơi tả, mọi người đi ra được rồi. Bây giờ có nghĩa là mọi người cảm giác là mọi người đi đi đi đại tiện đó, chậm hơn, chứ mọi người dùng từ bón nó không đúng. Nhiều người comment như vậy mình không muốn trả lời luôn. Đi te tơi tả rồi, xong rồi đến lúc nó cũng phải là không còn gì để đi chứ, có thể là như vậy mà các bạn lại dùng cái từ bón. Mưa bão trời lạnh tôi uống gì ổn anh à? Uống gừng, tôi uống gừng vẫn được mà, đường gừng cho nó ấm. Gừng là một loại chúng ta có thể uống quanh năm suốt tháng. Chào Dung Phù, chào Bà Niên, chào Thắng. À, em huyết áp thấp muốn cho gừng vào hả? Nếu mà em huyết áp thấp thì em uống nấu nấu nấu mía, mía bỏ gừng vào, có đường dưỡng tỵ, đường mía dưỡng tỵ, cho gừng vào nữa làm ấm phổi, tốt cho tỵ nữa. Nếu mà bạn nào huyết áp thấp mà cảm thấy mình thiếu máu nè, hay bị hoa mắt, hoa mày, chóng mặt, nó kiểu kiểu vậy đó, thì mọi người nấu mía gừng uống cho nó ấm. Anh ơi bị teo niêm mạc dạ dày uống chanh muối được không? Uống được bình thường, uống liều thấp thôi, liều liều cho người bị lủng loét á là tầm 1/4, thì tăng dần dần dần dần lên, khi nào cảm thấy nó ok ổn là mình tăng lên từ từ. Sao uống chanh muối bị đàm ở cổ nhiều hả? Nó đẩy lên thì nó phải có nhiều đàm, nó đẩy lên từ từ nó ra. Mình phải còn hít thở sâu, hít thở sâu nhiều để cho phổi mình nó khỏe, nó đẩy cái dịch ra đó. Mình uống chanh muối một thời gian nó đẩy, nó khó chịu, nó cộm cộm cộm cộm này, nghĩa là nó đẩy ra mà đẩy chưa tới, thì chúng ta phải cần thời gian kiên trì thêm. Sao uống chanh muối buổi sáng mà tối nào nằm cũng ho, đau luôn phần bụng dưới không biết sao không hả? Có nghĩa là nó đang làm sạch thôi, uống chanh muối nó không gây ho, trừ khi mà em có vấn đề thì nó làm sạch ra. Giống như trong quá trình nó dọn dẹp thì nó phải bới lên, thì nó là như vậy. Vấn đề là em uống được bao lâu rồi? À, em uống được 1 tháng rồi. Liều lượng mấy? Mọi người á, mọi người cứ cách mọi người nhắn tin như thế này nè, bình luận như thế này nè. Em uống được bao lâu rồi? Liều lượng như thế này, thế này, bao nhiêu chanh, bao nhiêu muối, bao nhiêu nước. Sẵn tiện á, mình đọc để mọi người cùng tham khảo luôn cái liều lượng. Chứ mọi người viết làm chi cho nó mất công. Em ở nước ngoài làm gì có mía hả? Thì bảo gia đình mua đường á, mua đường gửi qua, mua đường thô á, gửi qua xài tốt mà. Chứ gần bên nước ngoài thì anh thấy xài muối tinh luyện với đường tinh luyện không. Người phương Tây á họ không biết bột ngọt, họ chỉ ăn đường, ăn muối. Mà người thấy trộn salad nè hay là thức ăn của họ là chỉ có rắc tí muối thôi, có thể thêm đường nữa. Tuy nhiên có một cái nghiệt ngã là họ lại ăn đường tinh luyện và muối tinh luyện, nên là thể trạng của người phương Tây nó hay bị mỡ đó. Chỉ có đường tinh luyện, tức là đường hóa học á, đường đường xấu á, thì nó mới tích mỡ, còn lại đường tốt, đường sạch, đường mía không tích mỡ. Chào em bơ và chào Phi Long. Còn mà nếu mà em ở nước ngoài bảo rằng là em muốn làm cho ấm người thì em vẫn uống gừng được, tuy nhiên là khả năng em uống vào nó hơi đờ người, thế thì em phải siêng phơi nắng, siêng vận động, chứ không đừng để người nó trong cái trạng thái là tiều tụy eo ọt nặng nề. Có công thức trị huyết áp thấp và rối loạn tiền đình không bơ, mía gừng chanh muối, có xả thì cũng được, còn không thì thôi mía gừng chanh muối uống uống mỗi ngày, mà nhớ là phơi nắng hít thở sâu rất rất cần thiết cho người huyết áp thấp. Ừ, thôi nắng và hít thở sau. để bổ sung khí cho người thiếu khí. Bởi người huyết áp thấp đa phần là thiếu khí, thiếu oxy, thiếu khí. Con người chúng ta để khỏe mạnh chúng ta cần phải có khí và huyết, mà huyết là thiếu rồi mà còn không có khí nữa thì cơ thể nó tiêu tụy. Anh ơi, em đang uống nước chanh muối mà cảm thấy bị cảm nặng hả? Có nên uống nước tây thêm không? Thực tế thì em nên phơi nắng, hoặc là em vận động, hoặc là em ăn một cái tô cháo á, cháo em ăn được hành sống thì em ăn tô cháo hành, cho thêm tí gừng nữa cũng được, nó ấm một tí là nó khỏe. Hạn chế thuốc tây đi, thật sự mình chia sẻ, thuốc cảm, thuốc sốt không cần thiết để uống. Mình là một người đã từng uống thuốc tây rất là nhiều, sơ hở thuốc tây, sơ hở thuốc tây, sơ hở là đau họng, sơ hở là cảm sổ mũi, bởi vì mình viêm mũi dị ứng 20 năm đó, đau đầu cũng uống Panadol tiếp phi rồi paracetamol, rồi lúc nào trong trong nhà cũng có viên sủi hạ sốt. Mình là một người đã từng uống rất là nhiều, và cái gan cái thận mình te tua để mình dưỡng lại đến cái thời điểm ngày hôm nay, để cho nó ổn đến ngày hôm nay, cả là một quá trình. Thế nên là nếu không cần thiết, không cần uống thuốc, chúng ta hãy cứ chanh muối như mình, phơi nắng, hít thở sâu, kiên trì mỗi ngày một chút một chút một chút, thì chúng ta sẽ tăng hệ miễn dịch lên, nghĩa là tăng sức đề kháng của cơ thể lên, thì chúng ta không có bệnh đó. Mình tự hào rằng 3 năm rồi, gần 3 năm rồi mình không uống một viên thuốc nào đó, đáng tự hào không? Mặc dù mình đã tiêm 3 mũi vaccine đó, nhưng mà sau cái thời điểm đó là mình quay đầu luôn, và mình bắt đầu là bỏ hết thuốc tây. Mình cảm, mình cố gắng chịu đựng, mình sốt, mình cố gắng chịu đựng, mình uống những cái thứ tự nhiên mà. Là dần dần sức đề kháng của chúng ta nó tăng lên khi chúng ta không phụ thuộc vào thuốc nữa đó. Chứ hồi trước mình sơ hở là thuốc, mua thuốc nhiều như cơm bữa. Em uống một trái chanh 6 gram muối được 2 tuần. Một tuần đầu chưa thấy gì, tuần thứ hai uống xong đi té re, nhẹ bụng lắm, cảm ơn anh nhiều. Liều lượng như vậy ổn không anh? 6 gram là hơn một thìa cà phê dài. Ổn, ok, vậy đi đó, cứ như vậy, càng đi té re càng khỏe. Tuy nhiên sau khi các bạn đi té re rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều, tức là nó rút những cái phân, cái bẩn, cái mà rác nó chứa trong cái đường ruột ruột già của mình đó, nó chứa lâu ngày đó, cái là nó rút ra, thì chúng ta sẽ có chiều hướng bị sút cân. Không phải ai cũng sút, nhưng mà mình thấy ví dụ 10 người thì cũng khoảng 5-6 người bị sút cân. Tuy nhiên đó là sút khỏe chứ không phải là sút sút yếu. Sút khỏe nghĩa là chúng ta sạch sẽ đường ruột, máu của chúng ta nó sẽ sạch dần, và chúng ta ăn nó sẽ lên lại, dưỡng nó sẽ lên lại. Mọi người nên nhớ là vị ngọt là vị bổ tỳ. Tỳ có nguyên cái cụm đường ruột dạ dày của mình cho xuống dưới cái đường phía dưới luôn, gọi là tỳ, tỳ khỏe, tỳ ấm, đủ nhiệt độ, chúng ta ăn uống dễ hấp thu, dễ chuyển hóa. Thì vị ngọt chính là vị dưỡng tỳ đó, là như vậy là mọi người sẽ khỏe lên lại. Có thể các bạn sẽ bị tụt cân hẳn luôn so với trước đây, nhưng đó mới là cái cân nặng mà sức khỏe bạn cần. Mọi người thấy một điều là những bà bầu á, tại sao lại chân họ phù lên đó, nó cũng là có một cái lý do. Mọi người ngẫm thử xem có hợp lý không nè. Tại vì chân nó phải to lên. Ở đây mình không nói vấn đề tích nước nha, tại vì có một số người bà bầu tích nước phù chân, nhưng mà cái chân của người bầu á, nó to lên để nó giữ cân bằng được tốt hơn, bởi vì cân nặng của bà bầu được to hơn, mà đối với một cái đôi bàn chân nhỏ như trước đây nó không có được ổn định, nó không được vững chãi. Đó là cái cơ thể kỳ diệu đó. Chứ không phải là nó phì lên, nó phình lên là xấu đâu. Cơ thể mình nó có nhiều điều kỳ lạ lắm mà các bạn không biết đâu, nó luôn luôn bảo vệ mình. Ngẫm lại thử xem sẽ thấy nó hài hòa hợp lý. Em bị mề đay do gan mật tắc nghẽn, uống chanh muối đỡ không anh? Cực kỳ đỡ, nhưng mà cần thời gian chứ không phải 1-2-3 tuần đâu. Em cần có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Mình cứ thong thả mỗi ngày như vậy, thay đổi từng chút một, bớt ăn những cái độc tố cho gan mật đi. Rồi uống chanh muối, nước mía rất là tốt. Mỗi ngày mình đều uống nước mía, nên là mình vẫn hay giới thiệu nước mía cho mọi người uống. Nhà mình không có bán nước mía, mình đều phải đi mua mỗi ngày. Đó. Nhưng mà mình thấy rằng mía rất là ok, cung cấp năng lượng rất là tốt. Một buổi sáng các bạn nếu mà không làm việc quá nặng, các bạn uống ly mía vào, các bạn không cần ăn. Khi các bạn dùng muối quen rồi, các bạn uống ly nước mía nè, các bạn dư xăng làm việc buổi sáng luôn. Trừ làm việc nặng tay nặng chân nha, mình không nói. Đó, mà rất là ổn, rất là ok. Em chào anh Bơ, anh cho em hỏi là em muốn chanh muối được nửa tháng. Đó, phải comment như bạn này nè, rõ như vậy mình dễ đọc nha. Nửa tháng, một thìa muối. Mà cái quan trọng là thìa mình hướng dẫn cho mọi người á, là thìa cà phê 1 gram nha, chứ không phải thìa cà phê này. Nhớ nha, không phải thìa cà phê này. Tại vì thìa cà phê này nó khoảng chắc 1 phần 2 so với thìa này thôi. Đó, mình hướng dẫn là thìa này, thì khoảng 18 cm á. Mà đọc lại nha, em muốn được nửa tháng, một thìa muối. Tạm thời là mình cho một thìa cà phê đi nha, thìa cà phê dài đi, một quả chanh. Mấy nay em lại thấy đau bên ngực, có sao không anh? À, như thế này. Nhưng mà anh không biết thắng là nam hay nữ, có nghĩa là trong cơ thể của chúng ta những vị trí nào mà nó đang tích độc tích u thì khi chúng ta uống vào nó càng phản ứng mạnh hơn. Điều này mình có nói rất là nhiều rồi đúng không? Ví dụ như là giáp nè, hay là hạch tai nè, hay hạch ở nách nè, hay ở bẹn nè, chúng ta uống chanh muối một thời gian nó thanh lọc, nó sẽ có triệu chứng biểu hiện rõ rệt hơn. Mình hay nói rằng là bình thường chúng ta đâu có ba thôi, mà khi chúng ta uống vào nó đau 5, đau 7, nó phải phản ứng như vậy, nghĩa là nó đang đang quét nhà. Đó, đang quét nhà thì bụi nó phải bay. Sau khi mình quét rồi mình nhẹ nhàng đó, nếu như mà chúng ta vội vàng chúng ta cứ quét nhanh nhanh, bụi bay tung tóe đúng không? Đó, nhưng mà chúng ta đi chậm thôi, quét từ từ một chút. Nó gọn gàng nhẹ nhàng, bụi không bay tung tóe mà bù hồ chúng ta vẫn dọn dẹp hốt, quan trọng vẫn là hốt vứt đi. Vậy thì cơ chế giống như là uống muối để thải độc như trong cơ thể con người là gì? Uống, ẻ, đó là cơ chế thải độc. Có nhiều người hốt rác bằng tờ giấy, có nhiều người hốt rác bằng nắm tay, có nhiều người hốt rác bằng cái hốt rác, rồi có nhiều người lấy cái hốt rác đó vứt ra ngoài ngoài ngoài hố rác luôn. Có nhiều người họ phải bỏ vô một cái túi rồi họ phải đi ra vứt. Rất là nhiều trạng thái biểu hiện khác nhau. Mọi người cứ quan sát giống như việc mà các bạn dọn nhà buổi Tết, mùa Tết đó, thì các bạn sẽ hiểu được cái vấn đề thải độc của chanh muối hạt nó sẽ giống như vậy. Đó, và mọi người sẽ cảm thấy nó hợp lý đó. Nó không có gì lạ thường hết. Mình chia sẻ mỗi ngày mấy chắc cả năm trời rồi. Thì những ai mà theo dõi mình lâu rồi, họ cũng dư xăng dư sức để chia sẻ. Nếu như thật sự họ cảm thấy bản thân họ đã thay đổi tốt rồi, họ dư xăng chia sẻ cho mọi người luôn. Bởi vì mình chia sẻ nhiều lắm, mình có gì mình nói hết. Tại vì mình có làm nghề này đâu mà mình giấu làm gì. Đó, nghề này nó đâu kiếm ra tiền đâu. Nghề này là nghề mang lại sức khỏe cho người khác tốt lên. Họ cảm ơn mình vui. Ra đường họ chào mình, mời mình ly cà phê, ly nước mía, mình nhận. Đó, nó là giúp đỡ nhau thôi. Em mua muối tuyết Nhật Bản, em ở Nhật. Ồ, anh không biết muối đó, anh không biết muối đó, anh không biết muối tuyết Nhật Bản là muối gì nữa, chưa dùng. Đó, nên là mấy bạn mà uống vào cảm thấy nó đau này đau kia, nó không khó gì hết. Đặt lòng tin và hiểu được cái nguyên lý dọn dẹp của nó thì các bạn không sợ, các bạn cố gắng. Nếu các bạn không hiểu các bạn sẽ bỏ ngang. Có nhiều bạn uống 2 3 ngày bỏ, tại vì các bạn chưa đủ lòng tin, đau quá, sốc quá. Có cái bạn uống xong tuần đầu nó êm mà sao lại tuần thứ hai nó đau, nghĩa là tuần đầu nó chưa gì hết á, tuần đầu mới là cầm cái chổi thôi, còn tuần thứ hai mới là quét. Nó là như vậy. Mình nghĩ rằng mình giải thích cách này mọi người sẽ dễ tiếp cận, dễ hiểu hơn. Em lấy công thức của anh nhưng quên cân đo, nên cân đủ cho mình buổi sáng 15 gram muối hạt. Buổi sáng 15 gram là nhiều, là liều lượng nhiều so với mới bắt đầu đấy. Rồi tiếp tục nè, 15 gram nè, một quả chanh. Bố em lớn tuổi thì 11 gram, về bố em uống được 11 gram. 11 gram tức là nó gần tương đương với một thìa ăn cơm vừa vừa. Nó như vậy nha. Một quả chanh và lấy hiệu quả, chỉ giảm liều vài gram đã khác. Nếu đang thích hợp hoặc là đang muốn cho nó sổ thật là nhiều, cứ giữ nguyên cái liều lượng này. Còn nếu không, cảm thấy là mình uống vào mình hơi bị bồn chồn, hơi bị lạnh người, hơi bị khó chịu, hơi bị tắc ở đâu đó, nó cảm thấy người nó không được thoải mái, thì giảm liều chút xíu, hoặc vẫn liều đó nhưng mà tích cực phơi nắng, hít thở sâu. Anh ơi, huyết áp ban đêm giờ này em đo là 99, 59, 56. À, vậy có cách nào cải thiện không anh? Ý em là hơi ít đúng không? Em là nam hay nữ? Nó quan trọng vào cái cân nặng, độ tuổi của các bạn nữa. Ví dụ độ tuổi 18, 70 kg khác, mà độ tuổi 35, 50 kg nó khác. Nếu như đây là huyết áp của một bạn nữ có thể tạng khoảng tầm anh cho là 25 tuổi đi, và khoảng tầm 45 kg thì nó cũng hơi thấp chút xíu thôi, hơi thấp chút xíu thôi, không có vấn đề gì hết nếu thể trạng là nữ. Nên là các bạn phải cho anh biết giới tính và cân nặng nữa thì nó hợp lý hơn, chứ người trẻ khác người già khác, chứ mình đâu lấy thể lấy chung một cái quy chuẩn số đo huyết áp được. Nhưng mà thôi mọi người đừng hỏi huyết áp nhiều, mọi người hỏi về chanh muối nhiều đi. Mình không có mía thì mình uống đường thô màu nào được không? Tại vì anh không có dám chắc là mọi người mua có chất lượng hay không. Còn nếu mua chất lượng thì ok mà. Em có thể nấu mía, mía gừng, bắp chanh, bỏ muối hạt và em uống. Nhưng mà anh sợ là chất lượng nó không đúng. Tại vì ở Quảng Ngãi cách đây vài tháng, khi mà cái lượng đường thô nó cung cấp ra thị trường không đủ, bởi vì mọi người theo tự nhiên nhiều quá, cái là nó lấy đường tinh luyện nó nấu, nó bỏ màu hay bỏ cái gì đó. Đó, tại vì đường tinh luyện mình ký có 20 ngàn, 21 hay 2 ngàn, trong khi đường đường thô một ký 5, 70, 80 ngàn, 100 ngàn ký đó, nó giá nó bán. Nên là sợ thật sự, nên là nếu có điều kiện thì dùng mía, còn không là mật mía uy tín. Nhà mình thì mình cũng mua mật mía thôi, mua mật mía rồi để mình nấu ăn, mình nấu uống. Lâu lâu không có nước mía thì mình vắt chanh vô mình uống mật mía đó, tại vì mình uống ngọt, cơ địa mình nó hợp ngọt. Sáng mình uống chanh muối một khoảng muỗng, một muỗng cà phê dài á, 3 quả chanh, tập thể dục ra mồ hôi. Sau khi ăn sáng mình uống mía rồi ngồi làm văn phòng cả ngày thì uống mía được không? Phải bơ hả? Được, miễn là trong ngày các bạn cho nó cơ thể nó vận động rồi đã, để nó tăng thân nhiệt lên rồi đã, đừng để lúc nào nó cũng trì trì trì trì mà từ sáng đến tối chỉ có ngồi máy lạnh, thân nhiệt thấp cộng với là nhiệt độ bên ngoài thấp nữa, nó cơ thể nó sẽ bật, nó sẽ tích mỡ. Nếu mà các bạn không, mình đang nói vấn đề là những người sử dụng đường tinh luyện và luôn trong môi trường gọi là môi trường lạnh á, làm văn phòng á, đó, dù các bạn ốm các bạn vẫn bị tích mỡ, chứ đừng nói là các bạn mập. Tích mỡ có nghĩa là cơ chế đang bảo vệ cơ thể của chúng ta, bởi vì nó thấy cơ thể của chúng ta thân nhiệt thấp quá, buộc nó phải tạo mỡ ra để nó giữ thể giữ đủ thân nhiệt ở trong cơ thể để bảo vệ. Đó là cơ chế, đó là hệ miễn dịch đó. Nhưng mà đường tự nhiên thì nó không tạo mỡ, trừ khi là trong cơ thể nó còn quá nhiều độc tố thì chúng ta nạp đường vào thì nó vẫn tạo, bởi vì nó nhầm lẫn là độc. Hôm nay thấy bên truyền hình Hậu Giang hả? Tuyệt vời quá, mạng quay vòng vòng quá không coi được hả? Ủa có ai bị lát không? Đâu thấy ai nói gì đâu. Dạ anh, táo bón nặng nhiều năm, táo bón nặng nhiều năm thì cứ uống chanh muối phơi nắng. Nếu mà thể trạng người lạnh nha, cứ phơi nắng nhiều vào cho nó đỡ bị trì người. Còn lại cứ chanh muối hạt buổi sáng vận động, theo ép gối hay là đi bộ hay làm gì mà cho nó vận động được cái vùng bụng dưới á, thì nó sẽ đi ồ ạt à, ngon lành lắm. Bơ cho chị hỏi, chị thử tiểu đường chị hơn 4 chấm, thấp quá, 4 chấm quá thấp. Mà sao chị uống nước mía hay ăn ngọt? Chị rất khát nước hả? Chị bị đau dạ dày từ lâu, trên 30 năm rồi, chị 57 tuổi. 57 tuổi ha, 57 tuổi thôi, thôi gọi chị cũng được. Kệ. Chị đang uống chanh muối được 10 ngày hả? Chị có nhầm không? Đường có 4 chấm thì quá thấp. Đường 4 chấm quá thấp có bị nhầm không? Nếu mà đường 4 chấm thấp quá, chị nấu mía gừng chanh muối chị uống đi. Mía xả gừng chanh muối nấu, tức nghĩa là nửa lít nước mọi người nấu sôi cùng với tép gừng, một tép gừng to với lại 3 tép xả vừa, nấu sôi tắt bếp đợi cho nó nguội tầm 50 độ, đổ khoảng nửa lít nước mía vào hoặc là 10 ngàn nước mía vào nó, xong rồi vắt chanh bỏ muối và hạt vào, thì cà phê một quả chanh đó uống lai lai cả ngày, uống ấm thì sẽ tốt hơn cho những người mà họ có lượng đường trong người thiếu quá rồi. Nó chậm ngược dạ dày nó cũng sẽ đỡ. Tuy nhiên là buổi sáng này mình vẫn cứ nên uống một cái ly chanh muối hạt đi, nhẹ nhàng thôi, từ từ tăng dần cho nó quen đã, mình tăng lên có thể một thìa đó. Đối với chị như vậy mà lượng đường có bị nhầm không? 4 là thấp quá nha, phải bổ sung mía vô. Anh ơi huyết áp ban đêm à, này trả lời rồi. Em uống muối được 1 tháng Mà mỗi lần em ăn no là em đau lưng á anh, em có bị trào ngược hả? Thế thì uống muối một tháng là đỡ trào ngược được bao nhiêu phần trăm rồi? Là thứ nhất. À, thứ hai, ăn no là em đau lưng hả? Thế thì mọi người nè, mọi người nhớ giúp mình, mọi người đang có bệnh đó, thì giúp mình là mọi người uống chanh muối, phơi nắng và hít thở sâu giúp mình. Vận động được thì nó càng tốt. Còn không vừa phơi nắng vừa vận động. Đó, làm sao cho nó rỉ mồ hôi ra. Đó, như cái clip mình quay vậy. Phơi làm sao cho nó rỉ mồ hôi hạt hạt hạt hạt vậy đó ra. Nam thì cứ tẹt ga đi mọi người. Nam đen chút không sao nhưng mà khỏe. Còn lại nữ thì các bạn chùm đầu lại. Ưu tiên phơi cái phần bụng dưới với lại cái phần lưng. Dưỡng thận, dưỡng tử cung, làm ấm thận, ấm tử cung. Đó, còn nam thì cố gắng làm nhiều lên. Các vấn đề về đau lưng, cơ xương khớp các bạn phơi nắng cực kỳ nhanh hiệu quả. Vậy mình mua nước mía về tự nấu là mình mới được đứa. Mình tự mua, ví dụ mình mua lần 50 ngàn đi. Xong mình về mình nấu. Về mình nấu. Khi nào nó keo keo lại bắt đầu là mình ngưng. Là mình dùng để nấu ăn nè, uống nè, pha nước hay là làm gì cũng được. Mình chữ trong ngăn mát á, tại vì đường mình họ nấu không có chất bảo quản là nó nhanh hư lắm, nó sẽ chua, nó sẽ lên men nó chua. Người già bị ung thư hậu môn có uống chanh muối hạt được không? Cực kỳ tốt. Ung thư bao tử, ung thư ruột, ung thư đại tràng, ung thư hậu môn, ung thư vú, ung thư tuyến giáp đều uống chanh muối hạt được, bởi vì tất cả các loại ung thư đều là do cái ruột bẩn nó ra gây ra nhiễm độc máu. Thực ra là nhiễm độc máu có rất là nhiều cách để nó gây nhiễm độc máu, nhưng mà mình thấy đa phần phần đa là nhiễm độc đường ruột, xong rồi nó thấm ra thôi, nó thấm ra máu. Còn nhiễm độc máu có thể là từ thuốc tây này, YouTube nên là mình nói hai từ này nha, còn Facebook mình bỏ luôn. Bây giờ mình nói là mình không có công kích nữa, nhưng mọi người phải biết là vaccine nhất là năm 2021 nó gây nhiễm độc máu cực kỳ nặng. Tại sao bây giờ nhiều người đi test test máu là bị HIV? HIV gì mà mấy chục ngàn ca HIV ở Sài Gòn. Và mọi người nhớ những lời mình dặn nè, nhớ thật là kỹ nè, chuẩn bị khả năng khoảng 90 mấy% là sẽ ra đời vaccine chống ung thư. Nó có sự mâu thuẫn ở đây, vaccine chỉ để phòng bệnh chứ vaccine không chữa bệnh. Đó, mà nhớ là vaccine là để phòng bệnh chứ vaccine không để chữa bệnh. Nhưng mà tại sao lại ra vaccine ung thư? Đó, đây là sự nghịch lý. Đó, rồi mọi người sẽ thấy sẽ rất rất là nhiều người bị ung thư sau khi tiêm vaccine. Và mọi người sẽ thấy một điều nữa rằng là sau khi cái vaccine ung thư ra đời á, là mọi người sẽ yêu quý bơ nhiều hơn, là mọi người sẽ hiểu nhiều hơn, thậm chí là những người mà từng mà ganh ghét bơ họ sẽ yêu quý bơ nhiều hơn. Bởi vì mình chia sẻ chanh muối hạt nó có thể đánh bay mọi thứ, thậm chí cả ung thư. Nhưng mà điều này không có nên nói rộng rãi, bởi vì ung thư thực tế cũng chỉ là nhiễm độc mà ra. Đó, ung thư là nhiễm độc, ung thư đại tràng là do nhiễm độc đại tràng. Ung thư chỗ nào là nhiễm độc nặng, nó tích ở đâu nhiều thì là ung thư chỗ đó. Nên là mọi người để ý chuẩn bị vaccine ung thư ra. À, mình chỉ nhắc thôi, chắc chắn là mình không tiêm. Chắc chắn là mình không bao giờ mình tiêm cái độc tố đó vào người. Và sau khi mà vaccine ung thư ra đời thì còn một loại vaccine cuối cùng gọi là chiêu cuối đó, đó là vaccine HIV. Tại sao bị HIV nhiều vậy? Tại vì nhiễm độc, hệ miễn dịch mất hết rồi thì gọi là HIV. HIV nó chỉ như vậy thôi. Tại sao ở Sài Gòn test sinh cái là mấy chục ngàn ca, mấy trăm ngàn ca gì, à mấy chục ngàn ca bị HIV ở đâu ra vậy? Tiêm vaccine chứ đâu. Tiêm vaccine chứ đâu. Cái điều này mình không nói ở Facebook, cũng không nói ở TikTok. Nhưng mà có ông nội bà nội nào quay lại thì thôi chịu, chấp nhận. Thôi ngưng, ngưng cái việc này nha, không nói nữa. Tại sao nó lại ra vaccine ung thư và vaccine HIV? Tại vì nó hốt hụi chót. Sau là Mình nghĩ rằng khoảng tầm 3 năm nữa là ngành y lụi tàn. Lúc đó họ chỉ phát triển mạnh ở cấp cứu, cắt nối ghép tay chân gãy để sợ, họ rất là giỏi. Nhưng mà tầm 3 năm nữa là ngành y thuốc tây, thuốc thang, lụi tàn, thực phẩm chức năng lụi tàn luôn. Bởi vì con người họ đang hướng dần đến tự nhiên nhiều hóa rồi, họ không cần những cái thứ đó, nó vô vị, vô nghĩa, vô ích. Nó chia sẻ duy nhất trong buổi live ngày hôm nay thôi, ai có duyên thì nghe, còn nếu không thì xem như là một trò hề. Đường thô mà hàng ngon là ăn vô biết liền, nó ngọt nhẹ. Ừ đúng rồi, nó ngọt dịu dịu. Tuy nhiên thì cũng không có mấy ai mà họ phân biệt được đâu. Đôi khi người bán kêu thô là chỉ biết thô thôi, mà nhiều người họ tâm họ độc địa, họ giả để họ bán. Chào anh Bơ, em là nữ 32 tuổi, mét 64, nữ 32 tuổi, mét 64, 53 kg. Ừ, cũng ổn mà. Hiện tại em không có bệnh nền, sức khỏe bình thường, em muốn thay đổi vaccine, vậy uống liều lượng như thế nào? Bắt đầu từ nửa thìa cà phê, một trái chanh, 300 ml nước ấm, uống uống duy trì khoảng tuần 10 ngày á, cảm thấy cái nó êm thì bắt đầu tăng lên thìa rưỡi, nếu có thể, ý là tăng từ từ lên thìa rưỡi mỗi ngày đều ok. Chúng ta đi đường dài chứ chúng ta không có gấp được, nó sẽ giúp đào thải rất là nhiều thứ ra, tại vì nó tích tụ ra, nó tích tụ ở trong đường ruột đó, sau này lâu ngày nó lại gây nhiễm độc máu. Mà máu chúng ta 4 tháng nó thay đổi một lần, toàn bộ tế bào hồng cầu nó thay đổi 4 tháng một lần, và chúng ta tích cực trong vòng 4 tháng và là nặng đô trong vòng 4 tháng luôn. Sau đó chúng ta giảm liều lại, đi nhẹ nhàng. Ừ. Một muỗng cà phê muối và một chai chanh chưa thấy sổ. À, nếu em muốn một muỗng muối và một chai chanh chưa thấy sổ thì em cứ tăng lên. Tại vì bây giờ mỗi ngày là anh 2 thìa với lại 2 chanh là liều duy trì của anh luôn á. Nhưng mà trước kia anh uống nhiều hơn, trước kia anh uống liều 3 thìa 4 thìa luôn, anh sổ nhiều lắm, anh sổ cả tháng 2 tháng trời. Ừ, như vậy gọi là có bệnh gì cũng uống mà không có bệnh gì cũng uống, và tùy vào thể trạng để mình thay đổi cái liều lượng cho nó phù hợp. Vaccine HIV có rồi anh Bơ, có người chích thử rồi, bại đạn. Có luôn rồi hả? Ủa anh nghĩ là nó sẽ ra trong 1 năm nữa, nhưng mà có rồi hả? Má ơi. Chị theo dõi em được 7 ngày rồi, chị uống buổi sáng một muỗng cà phê muối hạt, cà phê dài nha. Mọi người mặc định giống mình là liều lượng mình chia sẻ là muỗng cà phê dài, mọi người tự mặc định nha. Chứ có nhiều người muỗng cà phê nhỏ, hoặc có chị lấy cái muỗng ăn sữa chua nó nhỏ xíu à, mà 1/3 thì cà phê ăn sữa chua nó chắc được khoảng 8 hạt thì quá ít. Nửa trái chanh và một thìa cà phê, chị đi đại tiện ít mà khô nữa em hả? Thế thì tại vì có nhiều người họ táo bón, họ đi khó đi lâu năm rồi đó, có thể là 3 4 5 ngày họ mới đi một lần. Thế thì cái liều lượng đó, một là chị vẫn cứ duy trì cái liều lượng đó, nhớ là muỗng muỗng cà phê dài á, vẫn duy trì liều lượng đó, từ từ nó sẽ sổ ra. Đó, có nhiều người phải đến ngày thứ 20 nó mới sổ ra, có những người á, trong vòng 1 tuần đầu nó sổ nhiều, đến tuần thứ hai nó im, nó kìm lại là nó dọn dẹp, bắt đầu sau đó nữa nó mới sổ ra. Đó, tùy thể trạng nữa, chứ mình không thể giải thích được những cái biểu hiện trong cơ thể của mỗi người được, mỗi người một khác nhau. Nên là mình, một là chị vẫn giữ nguyên nó, chị cố gắng kiên trì, hỗ trợ thêm những cái bài như em chia sẻ mấy clip đó, xoa bụng hay là đi bộ hay là kéo ép gối hay đạp xe đạp gì đó, mình vận động cho nó, hỗ trợ nó làm mềm phân ra. Ừ, hít thở sau để giúp cho nhu động ruột, khi hít thở sau á là phồng xẹp cái bụng mình nè. Đó, khi đó nó cũng làm cho co bóp, cái nhu động ruột nó co bóp mạnh hơn thì chúng ta dễ dàng đi vệ sinh tốt hơn. Đó, gọi là mình tập cho nó thành thói quen, nó cho nó có lực đẩy mạnh, chứ không phải là nó phụ thuộc suốt đời vào muối, và có muối mới đi được, mà không có muối không đi được. Bình thường mình á, bây giờ mình dậy là khoảng tầm trong thông thường nha, khoảng nửa trong vòng nửa tiếng là mình đi một lần, sau đó mình uống muối với liều lượng 2 thìa cà phê, 200 300 300 ml, 350 ml nước á, thì khoảng tầm 15 20 phút gì đó mình lại đi thêm một lần nữa. Có nghĩa là mình không uống muối, mình vẫn đi bình thường. Chứ nó không phải là phụ thuộc vào muối. Mà nó có muối nó đẩy ra những cái rau mà dính dính ở trong cái đường ruột đó ngày hôm trước á. Nó dễ hơn. Chỉnh mic hả? Cái mic này cảm giác là nó không được to ha. Chứ anh nói cũng được mà. Nước mía là đường glucose hay fructose? Nước mía là đường đường đường glucose, glucose. Nhưng mà nước mía nó có rất là nhiều cái lợi là bởi vì nó có khoáng. Đó, mía nó sống ở đất, khô cằn nó vẫn sống được, nó hút khoáng lên và chúng ta uống là chúng ta uống cái khoáng của nó. Khoáng tốt. Và nó có enzyme nữa, enzyme giúp chúng ta dễ dàng chuyển hóa nữa. Đó, nó có lợi đó chứ không phải đơn giản chỉ là đường. Em mình thường hay đi phân lỏng vậy, nếu uống thì muối nhiều và chanh ít hay sao anh? Cứ bắt đầu liều lượng đi, em tự canh chỉnh cho em luôn, em cứ tại vì nó không hại gì cả. Nên là liều lượng anh đưa thì anh đưa vậy thôi, còn mọi người tự tự canh chỉnh nữa. Ví dụ bắt đầu nửa thìa cà phê đi, rồi một nửa trái chanh, rồi tầm 300 ml nước em uống em đi. Tại vì các bạn đi tiêu chảy nhiều, đi phân nát nhiều, nghĩa là cái tỳ vị của các bạn nó yếu, nó lạnh thì nó sẽ đi phân nát. Giống như việc hồi xưa mình cũng vậy, mình ăn xong phát 15 phút đi vệ sinh, gọi là ăn cái gì ra cái đó. Bởi vì tỳ của mình nó yếu quá, cái nhiệt độ của cái bao tử của mình nó thấp quá, nó không đủ 41,5 độ C đủ để nấu chín, đủ nghiền nát thức ăn đó. Cho nên là giống như là mình nhai trên miệng xong rồi xuống đi luôn vậy đó. Đó là những cái tỳ yếu, mà tỳ yếu ăn suốt năm, quanh năm suốt tháng ăn nhiều cỡ nào cũng không tăng cân được, mà nó dễ tích độc. Đó, như vậy nên là những người mà đi đi hay đi phân nát hay đi phân chảy mà người uống nó còn đi lỏng nhiều hơn nữa, nhưng mà nó sẽ cân chỉnh làm sạch vệ sinh mỗi ngày, nó giúp bạn họ hồi phục. Anh ba em năm nay 65 tuổi, ba em bị tắc nghẽn phổi mãn tính, bác sĩ nói là uống thuốc suốt đời hả, anh có cách nào chia sẻ hả? Nếu mà tắc nghẽn phổi có một bài đó là bài cây cây giòi thân tím. Tức là buổi sáng sớm vẫn nên là một ly muối hạt cà phê, à sorry, chanh muối hạt. Buổi sáng cứ liều lượng thích nghi từ vừa vừa tăng dần, phải thực hiện đói đã để làm sạch. Ai cũng cần uống chanh muối hạt, trừ những cái tip mà như clip hôm nay mình làm á, nghĩa là nếu mà thân hàn lạnh thì cẩn thận rồi tự điều chỉnh một tích hợp phơi nắng vận động hay là bổ sung nước mía gừng để cho làm ấm cơ thể lên đó. Nghĩa là ba em buổi sáng cứ uống một ly chanh muối hạt đi, thanh lọc cơ thể đi, rồi cố gắng tìm cây giòi thân tím nấu với một quả dừa và đập một nhánh gừng vào và uống uống như vậy, nó rất là khỏe phổi, kết hợp với việc phơi nắng và hít thở sâu. Hít thở sâu làm khỏe ruột, khỏe phổi, tăng sức đề kháng, khiến phổi của mình nó khỏe rồi nó mới đủ đẩy hơi, đẩy cái dịch ra. Nó đẩy dịch ra càng nhiều thì mình càng nhanh hết bệnh. Cây giòi thân tím, cây đó mà các bạn mà hồi tiêm vaccine bị bạc phổi, trắng phổi, rồi lao phổi, các vấn đề về phổi, viêm phổi, uống hết tốt lắm. Nhưng mà nó nóng, nó có tính nóng, nên là chúng ta nấu nước dừa với gừng, gọi là cân bằng hãm lại. Tại vì dừa là hàn, gừng thì ấm, gừng đúng là nó ấm chứ nó không nóng. Gừng là liễm, liễm này trong đông y nghĩa là giữ lại làm ấm trong cơ thể. Nhà mình nấu ăn dùng đường tán được không bơ hả? Đường tán là gì ta? Đường đường khối á hả? Mình cũng không biết cái từ tán là nó dạng đường gì nữa. Thường mà đường thô á nó phải có giá từ 60 ngàn trở lên một ký, cho đến cả 100 ngàn, 120 ngàn ký. Có thể là đường cắt lu hay là đường đường miếng á, đường nâu á. Vì em bị u tuyến giáp, uống chanh muối kết hợp uống thêm gì nữa không anh Bơ? U tuyến giáp thì cứ tranh thủ uống xuyên, uống chanh muối hạt, phơi nắng hết thật sau, tập thể dục thì tốt, cho ra mồ hôi được thì tốt, cho xả càng nhiều càng tốt. đó một thời gian là nó lặn. Nhiều bạn bị u giáp, tuyến giáp là uống chanh mối hạt nó lặn rồi đó. Cái vấn đề chúng ta làm cho nó lặn chứ không phải chúng ta làm cho nó mất đi, nghĩa là nó lặn lại trong cơ thể thôi. Bởi vì trong cơ thể ai chả có u giáp tuyến bướu. Chào ở nhà Trúc, buổi vẻ vui vẻ Thúy Trần, chào chị. Bạn ơi, mình muốn uống chanh muối hạt mà bị dạ dày đại tràng đi phân sống không thành khuôn hả? Thì có sử dụng được không? Có thì nó mới thành khuôn. Tức là trong quá trình bạn dùng, nó sẽ đi phân lỏng liên tục, có khi cả tháng, có khi cả tháng rưỡi. Quan trọng là lúc bạn dùng bạn nên phơi nắng, hít thở sâu nữa thì nó sẽ khỏe lên. Hồi trước mình giống bạn đó, dạ dày cực kỳ yếu, dạ dày mà ói ra máu luôn, rồi đại tràng cũng dởm luôn, đi toàn phân sống, phân nát, không có thành khuôn, đi ra nát bét. Ăn sao đi vậy? Đó, nhưng mà giờ mình khỏe, ruột của mình khỏe rồi. Đau phần thận á anh hả? Đình thông, từ từ nha, tìm lại cái đình thông. Ê, anh ơi em uống muối được một tháng nay mà mỗi lần em ăn no là đau. À, đau vùng thận thì anh giải thích nhiều rồi. Nghĩa là khi các bạn uống chanh muối hạt vào thì các bạn lọc cái thận, nó phải lọc nhiều hơn. Uống muối vào nó chạy vào thận thì thận nó phải lọc nhiều hơn. Thế nên là nó có cảm giác là nó bị nhức, đau, thốn ở đây, ở hông sau như là thận. Thì chúng ta phải tích cực phơi nắng với tập bài kéo ép gối, bài nạp khí trung tiêu á. Anh cũng có chia sẻ rồi. Nếu không biết thì cứ lên Google tìm lại nạp khí trung tiêu, kéo ép gối. Đó, sau đó các bạn tập tập làm gì để cho nó ấm cái vùng thận lên, ấm lên, kết hợp với việc uống nữa, phơi nắng nữa, nó rất là cần phơi nắng nha. Phơi nắng cứ cứ ưu tiên phần lưng để cho nó làm ấm thận nó, rồi tập nữa thì nó sẽ cải thiện rất là tốt. Nó sẽ hết cái tình trạng mà đau lưng trong vòng vài ngày, sau đó là bắt đầu nó dưỡng lại thận. Thận nó khỏe để cơ thể nó khỏe. Đàn ông dưỡng thận, phụ nữ dưỡng tử cung nữa. Đó, hai cái thứ mà gọi là quan trọng nhất của nam và nữ. Này, thận khỏe là máu huyết cũng khỏe, tử cung khỏe thì máu huyết cũng khỏe, mà máu huyết khỏe thì tử cung nó mới khỏe. Mọi người nên nhớ rằng là phụ nữ đến tháng đau bụng kinh là chắc chắn có vấn đề, chứ đừng có nghĩ là phụ nữ đến tháng phải đau bụng kinh. Không có, phụ nữ đến tháng đau bụng kinh là có vấn đề về máu huyết, về khí huyết. Nên mà làm sao uống muối thời gian đến tháng không có đau bụng nữa. Đến tháng chỉ là nó biểu hiện cho mình biết mình đến tháng rồi, chứ còn nó không đau, đó mới là bình thường. Không có nắng thì vận động em ơi, đó mình phải tự hỗ trợ bản thân mình chứ. Không có nắng thì mình vận động, mình tập luyện cái ép gối, nhiều bài tập mà mình cố gắng trong quá trình mình uống, mình hỗ trợ cho nó hấp thu và thải độc. Người gầy chân tay lạnh hay bị lạnh thì uống chanh muối thế nào cho hợp lý? Nếu mà trường hợp mà tay chân lạnh, người gầy, thể tạng hàn thì clip hôm nay mình có đăng rồi, nghĩa là xiên nấu mía gừng chanh muối cho xả vào cũng được nha. Nấu mía gừng chanh muối, cách nấu nãy có đọc rồi, lười quá, lười đọc lại quá, cứ lặp đi lặp lại vậy nên nó mất thời gian á. Chúc bơ buổi tối vui vẻ. Bơ cho cô hỏi là cô uống chanh muối, sau đó cô uống một quả dừa với một ít muối có được không bơ? Nếu mà tạng người cô hơi mỏng manh thì cô uống như vậy buổi sáng nó sẽ bị đờ người, bởi vì chanh với lại chanh này, muối thì nó dương nhưng mà chanh với lại dừa nó âm, mà buổi sáng mà nếu mà cô không phơi nắng, không vận động thì khả năng cô sẽ bị đờ người đó. Tất nhiên là những cái thứ cô uống đều tốt cả, khoáng, chanh có khoáng, dừa có khoáng, muối có khoáng, tốt, bổ sung tốt, nhưng mà cô phải vận động hoặc là cô phải đi bộ phơi nắng đó, làm sao cho người nó ấm lên. Với cô mà để trì người thì khả năng cô sẽ bị mệt. Nhưng cái sao mình uống những cái đồ tốt mà lại mệt ta, là lý do như vậy, là mình uống toàn đồ hàng không à. Chết cha mày, bị nhiều quá hôm nay đọc không hết đó ta. Mình uống một thìa muối, một chanh vào buổi trưa do mình thực hiện ăn 16-8 ha. 16-8 vẫn uống buổi sáng bình thường, không sao. Nếu bạn ăn 16-8 bạn uống buổi sáng được không sao hết. Nhưng đó là do mình quen rồi, có thể bạn chưa quen mới đầu anh sẽ sót khó chịu, bởi vì bạn sẽ có mỗi khoảng thời gian là từ từ 6 cho là 7 giờ sáng đi cho đến 10 11 giờ trưa bạn ăn buổi đầu tiên đi thì có thể bạn sẽ khó chịu. Nhưng mà mình thì mình thoải mái, mình buổi sáng mình uống 6 giờ mình uống đi thì 12 giờ mình mới ăn một buổi đầu tiên. Đó là mình quen rồi đó. Cái hồi mà mình mới bỏ bữa sáng á nó khó chịu lắm, uống chanh muối vô mà không ăn sáng bắt đầu 9 giờ sáng nó bắt đầu nó cồn cào rồi, nó khó chịu. Thôi mình ngồi mình hít thở, mình cố gắng mình vượt qua, nửa tiếng sau nó hết. Đến ngày thứ hai cũng khoảng thời điểm 10 giờ bắt đầu nó hơi hơi đói đói, hơi cảm thèm thèm ăn đó, mình vượt qua vài phút sau nó hết. Và từ bữa đó đến bây giờ mình không ăn, mình chỉ uống nước mía là bởi vì mình thèm chứ không phải mình đói. Do mình thực hiện ăn 16-8 nay bị nổi mề đay dị ứng, có phải uống thuốc dị ứng không hay có biện pháp nào hết dị ứng mề đay? Hết dị ứng mề đay là bạn phải cố tích cực uống thêm, có thể tăng liều hoặc có thể giữ nguyên liều, và bạn phải phơi nắng làm sao cho nó rỉ được mồ hôi thì tốt, nếu như bạn không ngại đen. Còn nếu ngại đen thì bạn phơi nắng ít và bạn vận động nhiều, hỗ trợ giúp nó đẩy ra càng nhiều thì các bạn càng nhanh hết ngứa và tiếp tục uống không ngưng, không dùng thuốc. Dùng thuốc là coi như là công cốc, bạn uống chanh muối nó uống muối, thuốc thì nó hại, nó phản tác dụng của muối, muối nó phản tác dụng của thuốc. Chúng ta đang đi tự nhiên mà, cố gắng lên vượt. Nếu mà dạng ngứa quá thì hái lá bàng hay là cỏ đưa chuột nấu nước tắm. Cố gắng đi, bạn đang có một cái quá trình nó thải ra da được thì tốt. Thế là bạn Duyên Nguyễn có đi phân đen hôi nhiều không? Tại vì có một số bạn bạn thải đen hôi thì bạn ít thải ra da, còn có bạn thải ra da thì bạn ít phân đen hôi. Xuất huyết chảy máu mắt uống chanh muối được không anh? Anh hướng dẫn giùm à? Câu trả lời này anh cũng không biết trả lời như sao. Còn uống chanh muối thì được, còn xuất huyết chảy máu mắt anh không biết lý do gì hết. Nên là uống chanh muối ai cũng uống được hết. Chúng ta, tất cả chúng ta ai cũng cần nên uống, bởi vì nó chỉ có tốt chứ nó không có hại. Vấn đề là chúng ta tìm hiểu, đừng để chúng ta bị trì người, đừ người, khó chịu rồi bắt đầu là quay ra bóc phốt thì nó không hay. Chúng ta phải tạo ra một cái tâm, đầu tiên là tâm tốt, tâm biết ơn, thì chúng ta sẽ nhanh lành bệnh hơn. Chứ có nhiều người mới 2-3 buổi thử nghiệm xong thấy đau quá bắt đầu chửi, thì tâm họ không lành thì họ khó để lành bệnh lắm. Bởi vì bệnh thân nó cũng do tâm nó gây ra mà. Mà tâm mình không lành thân mình khó lành lắm. Bị quýt có uống chanh muối được không anh, liều lượng như thế nào hả? Bắt đầu thì anh có, em nên theo dõi Facebook của anh á, quýt uống chanh muối hạt có người khỏi luôn, không phải có người mà là nhiều người khỏi rồi đó. Còn nếu không khỏi thì xem cái bài trong YouTube với lại cái bài trong Facebook cũng có đăng về quýt đó. Liều lượng thì bắt đầu nửa thìa cà phê đi, nửa trái chanh, 300 ml nước ấm uống buổi sáng lúc bụng rỗng khi mới thức dậy, uống xong rồi đánh răng rồi ăn sáng sau 30 phút, sau 30 phút 1 tiếng thì ăn sáng hay làm gì tùy mọi người đó. Uống như vậy duy trì tăng lên dần đến một thìa thìa lượng cà phê muối hạt, 2-3 trái chanh gì đó. Vì gút thì mình uống nhiều cho nó sổ nhiều, ẻ là càng nhiều thì nhanh hết gút, tại vì gút là độc. Nếu biết bơ sớm đã không đưa con gái đi tiêm ung thư cổ tử cung hả, giờ thấy hối hận ghê. Thôi không có sao, nó là cái nghiệp mình nó phải. Thì cái ngày hôm nay mình gặp nhau để mình chia sẻ về sức khỏe, nó trái ngược với tất cả những gì mà mấy chục năm qua chúng ta bị hiểu sai. Có thể là không sai với đối những người yêu khoa học đâu, nhưng mà đối với những người mà họ muốn quay về tự nhiên, họ muốn chữa lành tự nhiên thì họ thấy chứ giờ họ sai hết trơn rồi. Thôi đó cũng là duyên. Thôi anh ơi đừng nhắc đến những chuyện nhạy cảm đó à, bây giờ rồi anh chỉ nhắc đúng duy nhất một lần trong những người hữu duyên lúc nãy thôi, còn lại anh sẽ không chia sẻ thêm bất cứ một lần nào nữa đó. Mọi người ai nghe được cái đó thì nhớ tại sao mình nhắc đến, thế thì đừng có dùng, thấy không? Rượu muối à, chị Vân là rượu muối cho người viêm xoang nè, mình dùng 1 ký muối à, khoảng tầm à 1 ký muối hạt nha, 1 ký muối hạt mua ngoài chợ cho là 5.000-7.000 ký đi, về bỏ cho một cái chai thủy tinh cổ nhỏ, cổ nhỏ nha, đừng có để cổ to, chai thủy tinh khoảng 1,5 lít gì đó, bỏ cổ nhỏ, bỏ hết 1 ký muối vô, sau đó các bạn đổ ngập rượu rượu gạo tự nấu á, ấy ý là nấu chứ không phải là pha, tại vì bây giờ thị trường có rất là nhiều người rượu pha bằng cái thuốc gì á. Đó, thì rượu tự nấu 40 độ trở lên ngâm vô để tối thiểu là 1 tháng, thật ra là phải 2 tháng mới tốt, nhưng mà gọi là mình ngâm ủ, cứ cất giấu đầu giường á, xong rồi thật ra là 2 tháng là tốt, nhưng 1 tháng có thể dùng được rồi, hoặc là nếu mà gấp quá thì nửa tháng dùng cũng được, nhưng mà hiệu quả nó không mạnh, để càng lâu càng tốt. Rồi mỗi lần các bạn dùng, các bạn mở nắp ra, các bạn bịt một bên mũi, đưa cái chai lên, hít sâu đó, hít cái này nó hăng lắm, nó hăng má ơi luôn, nó cay, vừa hăng của muối vừa cay của rượu đó, xong mình thông lên đây này, nó hăng nhất ở trên đây nè đó, đó là cách làm sạch xoang mũi đó, bắt đầu đổi mũi, sâu nha, hít mạnh, đau nó nhức trên này luôn nè đó, như vậy rất là hay da xoang. Còn lại cứ uống chanh mỗi hạt buổi sáng đi, phơi nắng hết thật sâu, xoang cần phải phơi nắng nhiều, cần phải làm ấm ấm cơ thể nhiều. Thôi giờ mình đọc một comment nữa, mình nghĩ lại nè. Em bị đi ngoài 4-5 lần trên ngày, lỏng lúc đặt, lúc lỏng lúc đặt, cơ thể hay mệt ngang, ra ngoài thì cảm thấy mệt, chân tay luôn lại bẫy. Dùng chanh muối được không anh? Được, nhưng mà tích cực phơi nắng nhiều vào, hít thở sâu nhiều vào. Có thể bổ sung thêm nước mía để dưỡng tỳ, bởi vì tỳ em đang bị lạnh á nha. Dàn giáo toàn lợi, uống chanh muối bắt đầu nửa thìa, đổi cho chanh hoặc một cái chanh, uống xong tích cực phơi nắng, vận động làm sao phơi cho nó rỉ mồ hôi ra ở lưng, ở ngực cho nó rỉ ra, đó là coi như là duy trì, cố gắng kiên trì vậy không? Thì em sẽ cải thiện được vấn đề đó, chắc chắn là cải thiện, nhưng mà cần phải phơi nắng, bổ sung thêm nước mía.